Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 23, cô luôn làm vậy với đàn ông sao? Góc chuyện audio.com Convert, beta, mã, editor, phong, anh làm gì vậy? Nhược Nhiên bị Tư Đồ Hiên Nhiên kéo xuống, đi thẳng vào biệt thự. Anh buông ra, nhìn hành động thô bạo của Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên dùng rằng kêu to. Khuôn mặt đẹp của Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo tức giận, không để ý ánh mắt kinh ngạc của người hầu, hắn lôi Nhược Nhiên vào biệt thự kéo vào phòng ngủ trên lầu. Một tay nắm lấy Nhược Nhiên đẩy vào phòng sau đó ném lên trên giường. Tay Nhược Nhiên bị kéo đi đau không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, cô khẽ động thân thể, giận dữ hét lên. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh điên rồi sao? Cô luôn làm vậy với đàn ông. Tư Đồ Hiên Nhiên bước lại gần, giống giận với Nhược Nhiên. Đôi mắt đen kịt như bóng đêm còn mang theo lửa giận, làm cho người khác kinh sợ. Tuy Nhược Nhiên sợ hắn, thế nhưng không có một tia lui bước. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh nói rõ cho tôi đi, tôi làm chuyện gì có lỗi với anh, hơn nữa, quan hệ của chúng ta cũng chỉ có giao dịch, anh chớ xía vào chuyện của tôi đây cũng mặc kệ chuyện của anh, rõ ràng anh đang cố tình gây sự. Thật không nổi nổi người đàn ông này. Trầm Nhược Nhiên, cô nói gì? Tư Đồ Hiên Nhiên cởi áo khoác ngoài ra, hung hăng ném xuống đất. Cái cô gái đáng chết này, cư nhiên dùng chính lời nói của hắn để phản bác lại hắn. Sắc mặt cô cực kỳ kém, mắt lạnh nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên bị ánh mắt của Nhược Nhiên chọc cho tức giận, thân thể của hắn đè lên người Nhược Nhiên, đặt cô Nhược Nhiên xuống giường, đôi mắt hung tợn nhìn cô. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh buông ra, anh điên rồi sao? Nhược Nhiên sợ hãi rùng rằng kêu lên. Tư Đồ Hiên Nhiên cúi đầu, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên người cô do mặc áo của Trương Tử Lăng, đột nhiên giận không kềm được. Trên người cô gái này còn có mùi hương của người đàn ông khác, điều này hắn tuyệt đối không cho phép. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu xé rách bộ lễ phục Nhược Nhiên đang mặc. Anh điên rồi sao? Nhược Nhiên hoảng sợ nhìn hành động lúc này của Tư Đồ Hiên Nhiên, liều mạng giãy giụa. Phải biết rằng, tuy Tư Đồ Hiên Nhiên phong lưu thế nhưng 3 tháng này chưa bao giờ chạm vào thân thể của cô, hiện tại người đàn ông này muốn làm chuyện gì? Tư Đồ Hiên Nhiên, chúng ta đã nói rõ, anh sẽ không chạm vào thân thể của tôi, vậy sao hiện tại anh không giữ lời? Nhược Nhiên vừa phản kháng vừa thét lên, khách trương.